Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 810 giống nhau bức họa. Mọi người nghe được tiếng kêu, thần sắc biến đổi, chạy nhanh, đều bay qua đi. Tương Di, Sư Tỷ, Hàn Diệu Song, bọn họ bay đến nhà ở trước thời điểm không có nghe được có động tĩnh. Cho rằng bọn họ xảy ra chuyện gì, chạy nhanh, vọt đi vào. Tương Di, các ngươi thế nào? Ngạch, các ngươi không có việc gì. Tây Môn Phong trước hết vọt vào đi. Nhìn đến không Tương Di cùng Hàn Diệu Song hai người đang đứng cùng nhau. Hàn Diệu Song trong tay còn cầm một bức họa. Hàn Diệu Song, các ngươi nếu không có việc gì, hạt gọi là gì? Khương Tuấn chiết sắc mặt xúi xúi nói, không phải, các ngươi xem cái này, này quá kinh tủng. Hàn Diệu Song chỉ vào không Tương Di trong tay bức họa nói, này vẽ tranh cái gì, cho các ngươi kinh tủng thành cái dạng này, này họa, Tô Tiểu Tiểu đi qua đi, nhìn đến kia họa, cũng hôi nhỏ lên, thật như vậy, kinh tủng. Khương Tuấn Chiết cùng Tây Môn Phong cũng đi qua, nhìn đến kia họa, đều đầy mặt không thể tưởng tượng. Khương Tuấn Chiết còn quá mức tới nhìn U Nguyệt vài lần. Theo sau tất cả mọi người đều chuyển qua tới nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ cái dạng này hoảng sợ. Nói, thật sự có như vậy dọa người. Mọi người gật gật đầu. Ta đây vẫn là không cần nhìn đi, Tư Mã U Nguyệt sau này lui hai bước. Không tính toán đi tìm ngược, ta cảm thấy, ngươi vẫn là nhìn xem đi, không Tương Di nói. Các ngươi không phải nói thực kinh tủng sao? Chính là, ngươi không xem nói sẽ hối hận, không Tương Di nói. Mọi người lại gật đầu, Tư Mã U Nguyệt bị các nàng cái dạng này làm hồ đồ. Cuối cùng tâm một hoành, đi qua, sau đó, nàng cũng ngây dại, đây là một bộ rất đơn giản nhân vật họa, chỉ có một nữ tử, ăn mặc cũng chưa như thế nào khắc họa, chính là mặt lại họa giống như đúc, mà gương mặt kia, cùng nàng lớn lên 9 phần tương tự, chỉ tiếc này bức họa họa chính là nữ tử, nếu là một người nam nhân nói, chỉ sợ cùng tiểu sư đệ sẽ càng giống. Tô Tiểu Tiểu nói, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Tây Môn Phong bọn họ đều tránh ra. Không Tương Di đem bức họa đưa cho nàng. Nói, chính ngươi nhìn xem đi, tiểu sư đệ chẳng lẽ là sống hơn 1.000 vạn năm lão quái vật. Hàn Diệu Song cười trêu chọc nói, ngươi sống 1.000 vạn năm cho ta xem. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Từ không Tương Di trong tay tiếp nhận bức họa. Cẩn thận quan sát lên. Quả nhiên cùng chính mình là có chút giống đâu. Kia đôi mắt, kia gương mặt, kia mũi cái miệng nhỏ. Cùng chính mình quả thực là giống nhau như đúc a. Nơi này như thế nào có một cổ nhàn nhạt mùi hương. Nàng đem họa tiến đến mũi hạ nghe nghe. Hỏi, hình như là có một cổ nhàn nhạt mùi hương, không Tương Di nói. Vừa rồi chúng ta tiến vào thời điểm giống như không có mùi hương a. Đúng không, Diệu Song, không có chú ý tới, Hàn Diệu Song hung hăng ngửi ngửi. Hình như là có cổ mùi hương, bất quá này bên ngoài nơi nơi đều là hoa cỏ cây cối. Sẽ có cái gì mùi hương cũng không có gì đi. Không Tương Di gật gật đầu, không sai, ngươi cũng đừng tưởng cái kia mùi hương, nói nhanh lên ngươi đối cái này cái nhìn, không thấy pháp. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, thế giới lớn như vậy, lớn lên tương tự có cái gì kỳ quái, chính là này cũng quá giống. Hơn nữa ngươi huyết mở ra cái này tiểu giới môn, này chẳng lẽ này trung gian có cái gì liên hệ? Tô Tiểu Tiểu hỏi, có thể có cái gì liên hệ, bất quá vừa khéo thôi, được rồi, nàng chính là cái nữ tử, ta là nam tử, Đừng đem ta cùng nàng tiến đến cùng đi, nàng biểu tình nghiêm túc nói. Kia sát có chuyện lạ bộ dáng quả nhiên làm đại gia ngậm miệng lại. Không tương di các nàng nếu không phải đã sớm biết nàng là nữ tử nói. Chỉ sợ cũng sẽ tin nàng lời này. Nơi này đồ vật bảo tồn còn rất hoàn hảo. Hẳn là tiểu giới tác dụng. Chúng ta lại xem địa phương khác có hay không cái gì đi. Khương Tuấn Chiết nói. Một cái tiểu giới ai? Khẳng định sẽ có rất nhiều bảo bối. Hàn Diệu Song kích động nói. Bất quá tiểu giới lớn như vậy, muốn ở chỗ này tìm đồ vật nói chỉ sợ không dễ dàng đi. Chúng ta đây phân công nhau đi tìm đi, Tô Tiểu Tiểu nói. Ta cũng tán thành, Không Tương Di nói. Không cần, Tư Mã U Nguyệt khuyên trụ bọn họ. Nói cái này tiểu giới trước kia chủ nhân không còn nữa. Bởi vì bị luyện hóa quá, cho nên đương nàng chủ nhân chết đi sau, nàng liền thoái hóa. Nơi này lớn nhỏ phòng chừng cũng liền chúng ta nhìn đến cái dạng này, kia không phải cũng không có gì. Hàn Diệu Song có chút thất vọng nói. Không, nơi này còn có cái thủy tinh quan tài, Khương Tuấn Chiết nói. Quan tài có ích lợi gì? Chúng ta lại không thể lấy đi ra ngoài cấp chính mình dự phòng, phúc. Tư Mã U Nguyệt bị nàng lời này đậu bật cười. Nói, tuy rằng nói này tiểu giới thu nhỏ, nhưng là đồ vật hẳn là cũng không ít. Ta chỉ là nói, không cần phải phân công nhau đi tìm. Đại gia đến bên ngoài nhìn xem có cái gì là được, cũng là... Chúng ta đây đi ra ngoài tìm xem đi, bọn họ đi ra ngoài dạo qua một vòng. Phát hiện nơi này đồ vật cũng không nhiều, nhưng là có rất nhiều quý trọng dược liệu. Hơn nữa niên đại đều rất cao, kiếm quá độ kiếm quá độ. Hàn Diệu xong một bên đào dược liệu, một bên kích động thẳng nói thầm ni, nếu là sư phó đã biết nơi này, khẳng định sẽ thật cao hứng. Tô Tiểu Tiểu cũng thực kích động. Khương Tuấn Chiết không bọn họ kích động như vậy. Trừ bỏ đem một ít thực hy hữu dược liệu đào ra. Phần lớn thời điểm hắn đều ở khắp nơi nhìn xung quanh. Thực mau, dược liệu đều bị bọn họ đào hết. Cái này làm cho Hàn Diệu Song bọn họ không ngừng một lần thở dài quá ít. Nếu cái này tiểu giới không có thu nhỏ lại nói. Kia đến nhiều ít thứ tốt a, chúng ta về phòng tử đi thôi, Khương Tuấn Chiết nói. Ta tưởng, thủy tinh quan tài hẳn là liền ở trong đó một gian trong phòng, trở về đi. Nói không chứng trong phòng còn có thể có cái gì bảo bối cho chúng ta lưu trữ đâu. Không Tương Di tán đồng nói, những cái đó dược liệu đối nàng tới nói cũng không có quá lớn tác dụng. Cho nên nàng đào tương đối thiếu, nhìn đến Không Tương Di bọn họ đều được đến bảo bối. Nàng cũng tưởng có bảo bối a. Vì thế, đoàn người lại trở về nhà ở. Một gian nhà ở tìm tòi lên. Không có thủy tinh quan tài. Xem ra hẳn là không ở nơi này. Hoặc là, kia thủy tinh quan tài căn bản là cái truyền thuyết. Tìm một vòng đều không có kết quả. Bọn họ lại bắt đầu hoài nghi khởi chuyện này bản thân tới. Sẽ không, kia thủy tinh quan tài khẳng định ở chỗ này, Khương Tuấn Chiết khẳng định nói. Tư Mã U Nguyệt lại làm Trọng Minh cảm ứng một chút. Sau đó đối mọi người nói, này mặt sau còn có một phòng, còn có một phòng. Tư Mã U Nguyệt đi vào ven tường. Đôi tay ở mặt trên sờ soạng một chút. Sau đó đối với trong đó một khối dùng sức nhấn một cái. Mặt đất xuất hiện một cái ngầm thông đạo. Kia thông đạo vừa mở ra, một cổ hàn khí liền từ ngầm thẳng bức mà đến. Đi xuống nhìn xe monster, Khương Tuấn Chiết dẫn đầu nhảy xuống. Những người khác tiếp theo cũng đi theo đi xuống. Này thông đạo cũng không trường, nhưng là độ ấm dị thường rét lạnh, đông lạnh đến mọi người run bần bật. Bọn họ đi rồi một lát liền đi đến cuối. Khi bọn hắn đi vào kia gian mật thất thời điểm, thấy được bày biện ở bên trong cái kia thủy tinh quan tài. Quả nhiên ở chỗ này, Khương Tuấn Chiết đứng ở thủy tinh quan tài bên cạnh, kích động nhìn bên trong chính mình muốn tìm kiếm đồ vật. Hết chương.